bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132, đệ 132 chương. Diêm Hàn nghe lời mà đứng lên. Này vài vị lão sư đi tới thời điểm hắn tay liền vẫn luôn đặt ở trên mặt bàn đáp đề. Lúc này hắn dứt khoát trực tiếp mở ra bàn tay làm niên cấp chủ nhiệm nhìn thoáng qua. Theo sau ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, từ đầu đến cuối hắn đều không có nói một lời, chỉ là mở to cực đại, hắc bạch phân minh đôi mắt tùy ý bọn họ đánh giá chính mình bài thi. Điều tra chính mình dùng quá bàn ghế, cùng hắn so sánh với mặt khác đồng học lúc này ngược lại không bình tĩnh. Trường học tuy rằng đối gian lận quản được thực nghiêm, nhưng kia đều là bị bắt lấy gian lận về sau sự. Giống như vậy gióng trống khua chiêng mà lại đây điều tra chứng cứ. Thông thường đều là chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên Nhan Hàm thật sự gian lận. Mỗi lần thi cử trường thi đều là hoàn toàn quấy rầy. Bọn họ cái này trường thi chung không sai biệt lắm từ 9 ban đến 18 ban đồng học đều có. Nhưng vô luận là cái nào lớp ra tới, liền không có không quen biết Diêm Hàn người. Có người nghe nói hắn là bởi vì hắn nhan giá trị. Có người nghe nói hắn còn lại là bởi vì hắn này nửa năm ở trường học sáng tạo thần thoại. Cái gì thắng được phát sóng trực tiếp trang web tổ chức tri thức thi đấu quán quân A. Cái gì ngắn ngủn một năm thời gian liền từ đếm ngược đệ nhị lớp thi được số nguyên đệ nhị lớp A. Bởi vì học tập thái độ thượng liền cũng đủ dốc lòng. Diêm Hàn thậm chí bị rất nhiều mặt khác lớp chủ nhiệm lớp nhắc tới quá. Dùng còn đều là con nhà người ta, ngữ khí. Cho nên tuy rằng lần này hắn không có thi được 9 ban. Nhưng đơn từ tiến bộ đi lên nói ở toàn bộ 2 năm cấp trong phạm vi hắn cũng là không người không. Biết, không người không hiểu, nhưng chính là như vậy một cái các mặt đều hoàn mỹ vô khuyết người. Thế nhưng gian lận. Nếu thật là gian lận nói, kia người này từ 17 ban một đường thi được 10 ban có phải hay không cũng là dựa vào sao đi. Lên, có chút người còn chỉ là hoài nghi, mà có chút người tắc đã lựa chọn tin tưởng loại này khả năng. Liền nói sao, một cái ngay từ đầu ở 17 ban người sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền có lớn như. Vậy đột phá, thi được 10 ban, nếu là sao đi lên. Vậy giải thích đến thông, thậm chí còn có người âm mưu luận mà nghĩ đến ngay từ đầu Diêm Hàn vẫn là cố ý sao tiến 14 ban. Liền sợ làm được quá rõ ràng, khiến cho người khác hoài nghi, này tâm cơ thật đúng là thâm trầm a. Nói ăn dưa quần chúng cũng hảo, nói là bệnh đau mắt cũng hảo, tóm lại bên kia điều tra Diêm Hàn chỗ ngồi. Bên này mặt khác đồng học hận không thể lập tức móc di động ra đem một màn này ký lục xuống dưới. Chính là này vẫn là khảo thí, trừ bỏ tính toán khí bên ngoài kiên quyết không cho phép mang bất luận cái gì điện tử thiết bị. Một khi phát hiện liền tính gian lận, xử phạt nghiêm khắc đến lệnh người giận sôi. Đừng nói tuyệt đại bộ phận người căn bản là không dám đem điện thoại mang tiến trường thi. Chính là dám mang tiến vào cũng đều là tắt máy, tuyệt đối không dám lấy ra tới, nhưng ký lục không xuống dưới cũng không đề phòng ngăn một ít đồng học tò mò cùng bát quái. Giám thị lão sư tổ chức 2 lần kỷ luật đều không có cái gì hiệu quả. Cuối cùng vẫn là Bưu Hãn niên cấp chủ nhiệm giống lên một giọng nói. Trường thi mới tính an tĩnh lại, đều đem đôi mắt của ngươi đặt ở chính mình bài thi thượng A. Lúc này khắp nơi nhìn xung quanh là tưởng đục nước béo cò sao người khác lưỡng đạo đề. Đều cho ta thành thật, ta xem ai còn ở ngẩng đầu nhìn người khác đâu. Niên cấp chủ nhiệm rốt cuộc này đây hung hãn đanh đá sưng. Cái này niên cấp đồng học đều sợ nàng, bị nàng này một giọng nói giống. Cuối cùng là không ai dám lại ngẩng đầu, nhưng tổ chức kỷ luật chậm trễ điểm thời gian. Bên này điều tra công tác tiến độ cũng thoáng chậm một chút. Dương mắt nhìn mắt phòng học phía trước treo đồng hồ, đã bị chậm trễ 3 phút Diêm Hàn bắt đầu có điểm không kiên nhẫn. Hắn hỏi, lão sư, con có cái gì vấn đề sao? Ta có thể tiếp tục đáp đề sao? Hắn thanh âm trong bình tĩnh lộ ra bình đạm, nói chuyện câu chữ rõ ràng, hoàn toàn không thấy một tia hoảng loạn, thoạt nhìn đích xác không có vấn đề. Bên cạnh lão sư đánh giá hắn liếc mắt một cái. Lúc này niên cấp chủ nhiệm đã đem hắn bàn ghế đều lục soát cái biến. Cũng không có phát hiện cái gì khả nghi địa phương, liền một lần nữa ngồi dậy, chỉ là ở đứng dậy một cái nháy mắt, nàng dư quang đảo qua, quét tới rồi Diêm Hàn xếp sau án thư nội, tựa hồ là có thứ gì. Niên cấp chủ nhiệm duỗi tay một sờ, thế nhưng lấy ra 3-4 chương tràn ngập các loại công thức tờ giấy nhỏ. Đây là cái gì? Niên cấp chủ nhiệm đem thứ này móc ra tới. Diêm Hàn mặt sau đồng học lập tức đứng lên, hiển nhiên đã chịu kinh hách, tỏ vẻ, lão sư, này cũng không phải là ta a, ta không biết là chuyện như thế nào, niên cấp chủ nhiệm không nói chuyện. Nhưng hiển nhiên cũng không cảm thấy thứ này sẽ là xếp sau đồng học. Nàng nhìn phía Diêm Hàn, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, chính là vì phòng ngừa tư tàng đồ vật, khảo thí thời điểm mỗi chương cái bàn đều là điều lại đây. Bàn khẩu hướng phía trước, như vậy tưởng tượng, phía trước nàng ở Nhan Hàm bàn đường không thu hoạch được gì là có thể giải thích đến thanh. Đem tờ giấy bỏ vào hướng phía trước bàn khẩu cũng không phương tiện. Vô luận là lấy vẫn là phóng, nhưng tùy tay bỏ vào mặt sau bàn đường lại phương tiện đến nhiều. Chỉ cần ở giám thị lão sư không chú ý thời điểm một bối tay là có thể móc ra tới. Hoặc là còn có thể dứt khoát đem sử dụng xong sau tờ giấy ném vào đi giá họa cho mặt sau đồng học. Tới phía trước nàng còn chưa tin tên này Nhan Hàm đồng học sẽ sao? Nếu không phải cử báo người lời thề son sát, nói lại không tới tìm chứng cứ liên chậm, nàng cũng sẽ không ở khảo thí thời gian công nhiên chạy tới điều tra. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Nhan Hàm, không thể tưởng được ngươi thế nhưng gian lận, ngươi thật là quá làm lão sư thất vọng rồi. Mặt khác không dám ngẩng đầu đồng học chính một đám dựng lỗ tai đang nghe. Hiện tại đột nhiên nghe thấy lời này, rồi lại không biết lục soát ra cái gì. Đành phải lại lần nữa liều chết ngẩng đầu đi xem xét tình huống. Lúc này niên cấp chủ nhiệm nhưng thật ra không có lại giống bọn họ. Phỏng chừng là đã vô tâm tình quản những người khác. Ở những người khác các loại tò mò mà quan vọng cùng tra xét chung Diêm Hàn như cũ nhất phái chấn. Định, hắn đối niên cấp chủ nhiệm nói. Lão sư, kia tờ giấy có thể cho ta nhìn xem sao? Niên cấp chủ nhiệm không nghĩ tới hắn loại này thời điểm còn có thể như vậy chấn định. Không khỏi ngưng ngưng mi. Trong lòng khả nghi, chuyện tới hiện giờ còn có thể như vậy bình tĩnh. Là thật sự không biết, vẫn là tâm cơ thâm trầm. Tiếp tục làm bộ không biết, nếu không có gian lận, phản ứng không nên cùng mặt sau đồng học giống nhau, như vậy kinh hoàng cùng bất an, không biết này tờ giấy như thế nào sẽ chạy tiền án thư. Nhưng nếu thật sự gian lận, loại này thời điểm đã bắt cả người lẫn tang vật, còn cần thiết lại đi xem này mấy chương tờ giấy nhỏ sao. Niên cấp chủ nhiệm tâm tư thay đổi thật nhanh, Diêm Hàn vươn tay cũng không có buông. Nàng suy xét một chút, cuối cùng đem kia tờ giấy điều đệ đi ra ngoài. Này tờ giấy điều đều bị tra tấn mà thực cũ. Quan sát một chút, Diêm Hàn liền biểu tình bình tĩnh mà đem mấy chương tờ giấy nhỏ mở ra tới nhìn một cái. Mặt trên không chỉ có vật lý công thức cùng tri thức điểm. Còn có các loại ngữ văn thơ cổ từ. Hết thảy đều là dùng màu đen than tố bút viết tay. Thả viết đến cực tiểu cực mật. Đã nhìn không ra tự thể, nhưng nhìn kỹ những cái đó tự lại mỗi người thành hình. Thực hảo phân biệt, hiển nhiên sao chép nó người không thiếu tại đây phương diện hạ công phu. Này không phải ta, Diêm Hàn nói thẳng, không phải ngươi, kia lại là ai, niên cấp chủ nhiệm nói. Này tờ giấy điều đều tắc thật sự thâm, cái kia góc độ cũng không có khả năng là ngươi sau bàn bỏ vào đi. Nhưng thật ra ngươi càng có khả năng, Diêm Hàn nói. Này mặt trên tri thức điểm cùng công thức ta đều sẽ. Ta không cần phải làm cái này, còn mang nhập trường thi. Lại nói, ta cũng không có thời gian viết cái này, Diêm Hàn nói xong. Cấp đứng ở hắn bên người ba vị lão sư đưa ra một chút tờ giấy nhỏ mặt trên chữ viết. Nói, muốn tự thể như vậy tiểu, như vậy tinh tế mà viết thượng nhiều như vậy nội dung. không có mấy cái giờ là không có khả năng làm được. Nhưng mọi người đều biết, ta không có thời gian kia, này. Niên cấp chủ nhiệm dừng một chút, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Loại này tiểu sao tờ giấy không có khả năng ở trường học lớp học thượng làm. Đại gia hỏa cùng nhau thượng khóa, học tập, như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Nếu làm nhất định sẽ bị phát hiện, cuối tuần làm tốt mang đến hoặc là buổi tối hồi ký túc xá làm nhưng thật ra có khả năng. Rốt cuộc lúc ấy đều là tư nhân thời gian, muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng vấn đề là vị này Nhan Hàm đồng học gần nhất một vòng ngầm thời gian đều ở khai phát sóng trực. Tiếp học tập, bởi vì cường độ quá lớn, tinh thần nhưng ra, vị đồng học này phát sóng trực tiếp đã ở trên mạng truyền bá khai. Nàng ngày hôm qua còn chú ý phương diện này nội dung. Cho nên vẫn là biết một ít, nói thật nàng cũng không tin như vậy liều mạng học tập đồng học sẽ đánh tiểu sao. Lừa mình dối người, ngươi nói phương diện này trường học sẽ xác minh, niên cấp chủ nhiệm nói. Nàng cũng không nghĩ quá mức gióng trống khua chiêng ảnh hưởng những người khác khảo thí. Hiện tại nếu điều tra tới rồi chứng cứ, vô luận như thế nào đều chờ khảo thí kết thúc về sau lại nói. Ngươi trước khảo thí, này tờ giấy điều ta liền trước cầm đi, Diêm Hàn tùy ý nàng từ chính mình trong tay rút về tờ giấy. Nhưng không có lập tức ngồi xuống, cũng không có như vậy bỏ qua, mà là nói, lão sư, ngài vừa mới nói có người hướng ngài cử báo ngài mới lại đây điều tra. Kia thỉnh ngài suy nghĩ một chút, có phải hay không bởi vì có người cử báo ta, cho nên ngài mới theo bản năng mà cảm thấy này tờ giấy điều là ta chuẩn bị. Ngoặc kép, này gian phòng học không phải phong bế, là hoàn toàn mở ra. Ai đều có khả năng đem này tờ giấy nhét vào nơi này. Cho nên ta thỉnh cầu điều xem theo dõi. Không chỉ có chỉ xem hôm nay. Muốn từ ngày hôm qua cái này lớp đồng học bắt đầu thanh không sách vở thời điểm bắt đầu xem monster. Này, niên cấp chủ nhiệm cũng là có khổ nói không nên lời. Nếu có thể điều xem theo dõi bọn họ dùng đến hưng sư động chúng mà chạy tới lục soát chứng cứ sao? Thật sự là bởi vì trường học cuối tuần thời điểm đối khu dạy học tuyến lộ tiến hành rồi giữ gìn cải tạo, nhưng bởi vì hậu cần bên kia tìm tới thi công đội không đáng tin cậy. Làm cho lầu 3 theo dõi chỉnh thể tê liệt, phải đợi 11 học sinh nghỉ về sau mới có thể chữa trị. Vì phòng ngừa học sinh biết không có theo dõi về sau sẽ thả bay tự mình. Mất quản thúc, trường học cũng không có lộ ra chuyện này. Cho nên Nhan Hàm không biết cũng là bình thường, niên cấp chủ nhiệm thầm nghĩ, nhưng loại chuyện này nàng cũng không thể làm trò nhiều người như vậy đối mặt học sinh giải thích. Bên này niên cấp chủ nhiệm không nói gì, Diêm Hàn cũng không để ý, tiếp tục nói, hơn nữa ngài cũng nói, này đó tờ giấy bị phóng vị trí rất sâu, nếu ta cố ý che giấu nói đích xác rất khó bị người nhìn đến. Nhưng ta tưởng ở khảo thí thời điểm đem chúng nó lấy ra tới hoặc là bỏ vào đi nhân thể nhất định. Phải có đại động tác, ta sau bàn cùng phụ cận người không có khả năng nhìn không tới. Giám thị lão sư cũng không có khả năng nhìn không tới, Diêm Hàn ngữ tốc bằng phẳng mà từng cái. Phân tích vấn đề, hắn một đôi hình dạng rảo hảo hai mắt không có lúc nào là không ra nghiêm túc cùng chấp nhất. Lúc này nhìn thẳng đối diện vài vị lão sư, trầm giọng nói, cho nên ta tưởng cùng cử báo ta người đối chất, ta muốn biết hắn là khi nào thấy ta tắc tờ giấy. Hoặc là lấy tờ giấy, ngoặc kép, vài vị lão sư cho nhau nhìn, đều đối vị này bình tĩnh mà lại có thể nghiêm túc phân tích đồng học lau mắt mà nhìn. Bọn họ thấy Diêm Hàn cử chỉ cách nói năng đều lộ ra bằng phẳng. Liền theo bản năng mà cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Lúc này phía trước vẫn luôn ở đánh giá Diêm Hàn bài thi vị kia lão sư đối chủ nhiệm giáo dục nói. Vị đồng học này trước mắt làm đề đều là đúng. Ta còn không có thấy một đạo có sai lầm mà ni, nói xong. Hắn dùng thưởng thức ánh mắt nhìn phía Diêm Hàn. Hiển nhiên đã có khuynh hướng hắn là bị oan uổng. Vừa nghe nói Diêm Hàn trước mắt làm đề đều là đúng. Không chỉ có niên cấp chủ nhiệm sửng sốt một chút, chu vi đồng học cũng đều đi theo sửng sốt, ngay sau đó lại lần nữa khống chế không được mà lén giao lưu lên. Bởi vì cái này dư quá lớn, có cái loại này phía trước tưởng đục nước béo cò nhân cơ hội sao lưỡng đạo để người đều đem loại. Này chính sự nhi cấp đã quên, niên cấp chủ nhiệm càng là tư duy nhanh nhẹn mà nghĩ đến. Vật lý khảo thí không thể so mặt khác, tuyệt đại bộ phận đề đều là muốn tính toán. Này mấy chương tiểu sao thượng nội dung toàn bộ đều là tri thức điểm. Lại không phải có sẵn đáp án, mặt khác đồng học còn không có người đáp trả này đạo thứ hai tính toán đề. Như vậy lại muốn ở tiểu sao thượng phiên tri thức điểm. Lại muốn đề toán người tốc độ sao có thể nhanh như vậy. Lại còn có toàn bộ đều tính đúng rồi. Duy nhất giải thích chỉ có thể là giống hắn nói như vậy. Này đó tri thức hắn toàn bộ đều sẽ, thực lực chính là tốt nhất chứng minh, hắn căn bản là không cần phải đánh tiểu sao. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cử báo người là khi nào thấy nhan hàm tắc tờ giấy. Hắn thật sự thấy sao? Này quả thực chính là ý đồ đáng chết. Hết chương.